Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 15, Thiếu Khanh đại nhân đe dọa. Góc truyện audio.com, Y Quan Trường Hận ôm mèo hương lên vẻ mặt mang theo hưng phấn. Thiếu Khanh đại nhân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ngài cứ giao nó cho ta đi, nếu mà mọi việc thuận lợi, thì 3 ngày sau ta nhất định sẽ chế thành công túi thơm. Mèo hương nhỏ liền cuộn tròn người lại thành một đoàn. Thanh Mặc Nhan cúi đầu lật xem hồ sơ vụ án, nhưng ánh mắt lại thường xuyên đảo qua tiểu gia hỏa đang ngồi xổm ở trên bàn. Nếu so sánh với ngày thường, bây giờ nó có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, uể oải ỉu xìu gục đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên linh thú không hề giống với chủng loại bình thường, nó hoàn toàn hiểu lời Y Quan Trường Hận nói là có ý gì. Chẳng qua, có một chuyện hắn sẽ không nói cho nó biết, dù cho phải dùng nó làm thuốc dẫn, thì hắn cũng sẽ không gây tổn thương đến tính mạng của nó. Người đang sợ cái gì? Thanh Mặc Nhan sâu kín hỏi một câu. Như Tiểu Lam hoảng sợ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, trong phòng trừ bỏ hắn và nàng ra, thì không có một người nào khác. Hắn là đang, nói chuyện với nàng, Thanh Mặc Nhan vươn tay trái ra nhéo nhéo lỗ tai nàng. Như Tiểu Lam không vui né tránh bàn tay hắn, thân mình hơi run rẩy. Ngươi là sợ ta đem ngươi đi làm thành thuốc dẫn sao? Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào nàng, con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo vẻ nhu hòa. Như Tiểu Lam không hề chú ý đến, khi nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cư nhiên lại nhìn đến ngây dại. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cặp mắt huyết khí kia vẫn còn lưu lại trong đầu nàng đến tận bây giờ, nhìn thẳng vào mắt hắn giống như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên. Nàng không có một chút cố kỵ nào nhìn vào hắn, từ đáy mắt hắn nàng thấy được hình dáng của chính mình tựa như ảnh ngược đang hiện lên rõ ràng trên mặt hồ. Bộ dáng ngu si của nàng hiển nhiên đã lấy lòng được hắn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại bên người ta, thì ta sẽ không lấy đi mạng nhỏ của ngươi. Hắn uy hiếp nói, như Tiểu Lam run lên một chút chít chít kêu 2 tiếng, đầu nhỏ khẽ gật. Chính là nếu ngươi dám có can đảm chạy trốn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn vòng tay qua cổ nàng, chỉ cần hắn thoáng dùng sức là có thể bẻ gãy cái cổ của nàng ngay tức khắc. Chít chít, như Tiểu Lam lập tức làm ra bộ mặt ngoan ngoãn, còn lấy lòng cọ cọ vào tay hắn. Thanh Mặc Nhan thấy vật nhỏ này hoàn toàn bị hắn dọa sợ trong lòng cực kỳ đắc ý cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ vụ án, không chú ý đến trong đáy mắt mèo hương chợt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn không biết là, sự đe dọa vừa rồi của hắn, đã làm mất đi sự tín nhiệm mà nàng dành cho hắn. Thiếu Khanh đại nhân tìm được một chút tin tức của Cát Phú bị mất tích. Cố tiên sinh tiến vào nói, như thế nào? Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu, 4 hôm trước có người nhìn thấy hắn đi vào Thiên Nhạc phường, kỹ viện. Sau đó Cát Phú liền biến mất, nói cách khác đó là lần cuối cùng hắn xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan ngưng trọng, có hỏi thăm được gì nữa không? Cố tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, bà chủ Thiên Nhạc phường cũng không phải là một người dễ nói chuyện, nàng ta nói là không nhớ gì hết. Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một lát đột nhiên đóng lại hồ sơ trên tay rồi đứng dậy. Huyền Ngọc, hắn gọi ra phía ngoài cửa, chuẩn bị ngựa, không đợi như Tiểu Lam kịp phản ứng, cổ nàng đã bị người ta nhấc lên. Thanh Mặc Nhan đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đây là muốn đi đâu, như Tiểu Lam hồ nghi, góc truyện audio.com, nhìn mọi người, Thanh Mặc Nhan nhanh chóng đi ra khỏi cửa Đại Lý tự, Huyền Ngọc dắt ngựa cung kính đứng ở một bên. Thế tử chúng ta đây là muốn đi đâu, Huyền Ngọc hỏi, Hồng Phố Thiên Nhạc phường, Thanh Mặc Nhan trả lời lưu loát dứt khoát, nghe xong lời này, lỗ tai như Tiểu Lam lập tức dựng đứng lên. Nghe qua tên thôi cũng đã biết là loại địa phương gì, nơi phồn hoa của cổ đại, nơi mà tràn ngập mùi phấn son. Có thể tận mắt nhìn thấy nơi đó, thật là quá kích thích. Nhìn mèo con trong lòng ngực hưng phấn đến dị thường, khóe miệng Thanh Mặc Nhan không khỏi câu lên. Quả nhiên là một con mèo hương háu sắc, cách chương.